Hà Mi thỉnh thoảng khẽ run, từng giọt nước mắt trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net